Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496. Chương 496 Quỷ giới hiến tế đại điển 3. Lấy ra ngăn trở đôi mắt tay. Ứng Hồng sắc mặt rất là khó coi nhìn đối diện vị ương. Phảng phất giây tiếp theo liền phải đem nàng xé nát. Độc phấn, thực hảo, Ứng Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ngươi như vậy thích độc, ta khiến cho ngươi tự mình thử một chút hảo, dứt lời. Ống tay áo một hồi, kia ống tay áo mặt trên lây dính độc phấn liền toàn bộ hướng tới vị ương mà đi. Đứng ở đối diện vị ương không nghĩ tới điểm này, nhìn những cái đó bay tới độc phấn, có chút sợ hãi, liền ở những cái đó độc phấn muốn lây dính đến vị ương trên mặt thời điểm. Một phen quạt xếp đột nhiên mở ra, chắn vị ương trước mặt, mượn này cũng cản lại những cái đó độc phấn. Ứng Hồng thấy vậy, nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ở vị ương bên người Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính Cuồng. Tam điện hạ, Ứng Hồng ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Lương Sinh. Lặp đi lặp lại nhiều lần hư chuyện của ta, tam điện hạ sẽ không băn khoăn sao? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Hơi hơi nhíu mày, nàng ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh nàng thiếu chủ cũng ở chỗ này? Nàng đáp ứng qua ta, chỉ cần vị ương không trêu chọc đến nàng, nàng liền sẽ không động thủ, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm ngươi thiếu chủ mệnh lệnh? Tiêu Lương Sinh nhìn Ứng Hồng đạm mạc nói, ta cũng không có muốn vi phạm thiếu chủ ý tự. Ứng Hồng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Vậy nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể che chở nàng tới khi nào, dứt lời. Ứng Hồng liền xoay người rời đi, nhìn ba người kia, đều làm nàng phiền lòng. Đặc biệt là cái kia Tông Chính Cuồng, phía trước còn cùng Ninh An nói cái gì cường giả vi tôn. Nàng một ngày nào đó muốn hắn nhìn xem, khiêu khích cường giả hậu quả là cái dạng gì. Nhìn Ứng Hồng biến mất, Tông Chính Cuồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam điện hạ, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên Tu La Thành cũng tới người, vị ương an toàn. Câu nói kế tiếp, Tông Chính Cuồng không có nói ra, nhưng là hắn biết Tam điện hạ minh bạch, tuy rằng không nghĩ đem vị ương mang theo trên người, nhưng là kia dù sao cũng là Ninh An thân thể, quyết không thể khiến cho người như vậy hủy hoại. Nghĩ đến đây, Tiêu Lương Sinh nhìn vị ương liếc mắt một cái. Không chút để ý nói, trở lại ma tộc trước, làm nàng đi theo ta bên người đi. Ném xuống những lời này, Tiêu Lương Sinh liền hướng tới phía trước đi đến. Tông Chính Cuồng nghe vậy, nhìn thoáng qua cười sáng lạn vị ương, nói, vị ương, đi theo tam điện hạ bên người thời điểm, nhớ lấy không cần chọc tới tam điện hạ, hắn hiện tại đều hoài nghi tam điện hạ căn bản là không. Phải vì bảo hộ vị ương mới đem vị ương mang theo trên người. Mà là vì bảo hộ thân thể kia mới có thể nói làm vị ương đi theo hắn bên người. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chọc lạnh sinh sôi khí, vị ương nói xong. Ngay lập tức đuổi theo. Thấy vậy tình huống, Tông Chính Cuồng khẽ lắc đầu. Chỉ mong nàng thật sự sẽ không chọc tam điện hạ sinh khí. Nếu không nói. Hắn không biết tam điện hạ một khi nổi giận lên sẽ biến thành như thế nào một loại cục diện. Nhưng là mặc kệ là cái gì cục diện, hắn đều rõ ràng một chút, đó chính là khủng bố. Tam điện hạ một khi sinh khí, hậu quả là tuyệt đối khủng bố. Nghĩ đến đây, Tông Chính Cuồng đem trong tay có chứa độc phấn quạt xếp vứt bỏ. Ngay sau đó theo đi lên, mặt khác một bên, Đế Tinh Thần cùng Ninh An sau khi rời khỏi. Liền thẳng đến quỷ giới Vong Xuyên Hà, bởi vì Vong Xuyên Hà đặc thù, cho nên người bình thường ngày thường không có cách nào đi nơi nào. Liền tính là đi, cũng sẽ bị chạy trở về. Đứng ở Vong Xuyên Hà đối diện, Ninh An nhìn bên kia cây cối, có chút vô ngữ, sao trời, như vậy nhiều cây cối. Xem ra chúng ta chỉ có thể một cây tìm ẩn đi, nói cách khác. Từ bề ngoài nhìn qua. Đều không sai biệt lắm giống nhau, căn bản là nhìn không ra tới kia khỏa là phong tình thụ. Hết chương.